chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3583, chương 3393, mới tới đi. Mã Tài cái này người cẩn thận chặt chẽ, cái dám lớn một chút sự tình đều sẽ làm thành đại sự chạy trốn. Hắn tại hai nước ở giữa đục nước béo cò, đến cũng không có bị bắt đến qua. Hắn có chút bận tâm, Phong Đô tại Hoa Quốc đây chính là một cái đại thế lực. Dạng này tờ đơn, để hắn có chút do dự bất định. Đau đầu a, hắn xoa mi tâm, cúi đầu, trên cổ đại dây chuyền vàng hai bên lắc lư. Hắn thủ hạ nịnh nọt, cười nói, lão đại, ngươi còn không biết, cái kia người mua đã cho chúng ta đưa tiền đặt cọc đến. Giống như ngày mai liền có thể đưa tới. Nhiều ít, Mã Tài ánh mắt nhất thời mở ra, ngừng thở, 1 tỷ, Mã Tài nhất thời hô hấp dồn dập, trong mắt bắn ra hai đạo lục quang, 1 tỷ cái gì, USD à, hắn thủ hạ nhếch miệng cười nói, cũng là thập phần hưng phấn, làm, hắn một lần hành động nhảy dựng lên, vỗ bắp đùi nói ra, ngươi đi xuống để các huynh đệ đều chuẩn bị một chút. Ngày mai chúng ta thì tiến trong rừng tìm dị quả. Hắn thủ hạ nhất thời khổ một khuôn mặt nói ra. Lão đại, ngươi quên, rừng cây bị đầu báo chiếm. Chúng ta nếu muốn tìm dị quả, phải đi địa phương khác. Ngoạt tào, Mã Tài mí mắt nhảy một cái. Lúc này mới nhớ đến chính mình lãnh địa tại trước đây không lâu bị một đầu thành tinh con báo cướp. Đi, mẹ trứng. Để các huynh đệ đều chuẩn bị tốt, chúng ta hiện tại liền đi đem đất bàn cướp về. Hắn vì tiền, cái gì cũng mặc kệ. Hắn thủ hạ lập tức hưng phấn rời đi. Giang Đô thành phố, thân quân chỗ ở, quỷ bà thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại thân quân trước mắt. Thiếu chủ, bên kia đã liên hệ tốt. Thân quân đứng tại trước cửa sổ, đưa lưng về phía quỷ bà. Trong tay lay động chén rượu, máu rượu vang đỏ đang không ngừng lắc lư. Một đám man di, một điểm nhỏ tiền thì đánh ra. Hắn cười lạnh, chút tiền nhỏ kia, hắn căn bản không để vào mắt, lại làm cho những người kia điên cuồng. Thúc giục hắn nhanh điểm, khác lấy tiền thì không làm việc. Hắn cũng không quay đầu lại nói ra. Quỷ bà gật đầu, biến mất tại thân quân đằng sau. Thân quân nhìn lấy bầu trời xám xịt, có một đạo cường quang xuyên thấu tầng mây rơi xuống dưới. Vương Đại Đông nhìn lấy chùm sáng kia, cái này cả người tâm tình đều tốt, đây chính là một dấu hiệu tốt. Hắn kế hoạch ngày mai liền đi Đông Nam nhìn một chút. Lâm Thi Nghiên cũng cùng Ngô Sai hẹn xong thời gian nói chuyện hợp tác thủ tục. Vương Đại Đông cho Long Kiệt đã thông báo. Để hắn trong bóng tối bảo hộ một chút Lâm Thi Nghiên. Hắn đi mấy ngày liền trở lại. Đây hết thảy đều tại Vương Đại Đông trong kế hoạch. Chỉ hy vọng không biết có biến cố gì. Ngày thứ hai, rạng sáng chân trời có một mảnh mây hồng. Xem ra hôm nay là một cái sáng sủa ngày tốt. Vương Đại Đông rời giường thời điểm Lâm Thi Nghiên đã đi làm. Hắn rửa mặt một phen. Đi trước nước lạnh từ cho Bạch Long bàn giao một phen. Sau đó mới đi phi trường ngồi máy bay tiến về Đông Nam. Nhiều năm không đến, Đông Nam vẫn như cũ làm cho người trầm mê. Vương Đại Đông xuống phi cơ. Phi trường chung quanh biến hóa rất lớn. Ra phi trường về sau, Vương Đại Đông xuất hiện tại trên đường phố. Đưa mắt nhìn qua. Mỗi cái trên biển quảng cáo đều có công tử nhà họ Trần Huyền Tâm sinh nhật quảng cáo. Sợ người khác không biết một dạng, hắn cũng không tiện nói cái gì. Đây là Trần gia gia sự. Bất quá, những thứ này biển quảng cáo ngược lại là cho Vương Đại Đông chỉ tên đường. Hắn đi đến nửa đường, đi ngang qua một nhà cửa quán bar, thì có người bị ném ra, vừa vặn nhẫn ném ở chân hắn một bên. Vương Đại Đông ngốc mắt thấy cái này bị ném ra cái này người. Tiền bối, ngươi, Lăng Đông ngồi nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện là Vương Đại Đông, mặt nhất thời khô bắt đầu nóng, liền vội vàng đứng lên. ho khan một tiếng, thật là đúng dịp a. Lăng Đông ngồi như vô sự đối Vương Đại Đông gật đầu nói. Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái, lúng túng cười nói, là ngay thẳng vừa vặn, có thể trên đường gặp phải một vị lão đại bị người ném ra đây cũng là. Không có người nào, tiền bối, ngươi đây là. Vương Đại Đông nhìn một chút cái này cửa quán ba. Lăng Đông ngồi sắc mặt nhất thời thì hắc, khụ khụ, bản đế đây là tại dạo chơi nhân gian, không chấp nhặt với bọn họ. Lăng Đông ngồi ho khan một tiếng cưỡng ép giải thích một đợt. Vương Đại Đông đương nhiên không tin Lăng Đông ngồi lời nói. Lời nói này lấy là lừa gạt quỷ đâu. Lăng Đông ngồi mang tốt chính mình kính đen, nhìn lấy Vương Đại Đông, nói sang chuyện khác, ngươi làm sao đến bên này? Bằng hữu nhi tử sinh nhật, ta là tới chúc mừng sinh nhật. Vậy thì tốt, mang bản đế một cái. Lăng Đông ngồi mặt dày mày dạn nói ra. Đối với Lăng Đông ngồi loại này muốn ăn trực hành động, Vương Đại Đông trong lòng là đặc bộ cự tuyệt. Tốt, Vương Đại Đông cười nói, vừa vặn ta cũng là một cái người. Thực Vương Đại Đông là không muốn nói lời này, nhưng là liền không nhịn được mở miệng nói. Tiền bối, như thế thì ngươi một cái, sát huyết tiền bối đâu? Hắn tại Côn Lôn bế quan. Lăng Đông ngồi khoát khoát tay nói ra, mặc trên người ngao lớn, chải lấy tóc vuốt ngược để người chung quanh đều không tự chủ được lách qua đi. Vậy ngài là cái gì thời điểm đến Đông Nam? Vương Đại Đông ở phía trước dẫn đường, Lăng Đông ngồi đi theo hắn, nửa tháng trước đi. Lăng Đông ngồi không xác định nói ra, cái này qua loa ngữ khí để Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi run rẩy. Lăng Đông ngồi nếu không muốn nhiều lời, Vương Đại Đông tự nhiên là không hỏi. Hai người một đường đi đến trần trước cửa nhà, phát hiện cửa đã đậu đầy xe, xem ra đã có không ít người tới trước. Nhà này người rất có phái đoàn a. Lăng Đông ngồi nhìn lấy trần ra cửa chính hai cái đại sư tử đá đạo. Vương Đại Đông gật đầu. Trần gia tại Đông Nam chính là đại tộc, đương nhiên muốn có chút lớn tộc bộ dáng, bằng không khẳng định sẽ bị ngoại nhân cười nhạo. Lăng Đông ngồi thúc giục nói, đi, chúng ta đi vào trước lăn lộn ăn chút gì. Vương Đại Đông trên mặt rủ xuống tam điều hắc tuyến, làm một cái lão đại, có thể hay không đừng như thế tầm thường. Hắn đuổi kịp Lăng Đông ngồi cước bộ, cửa có người liền đem bọn hắn hai cản lại. Thiếp mời. Người kia kiêu căng nhìn lấy Vương Đại Đông hai người. Đối mặt Lăng Đông ngồi cái này đại khối đầu lúc, đồng tử cũng chỉ là thoáng thu co rúm người lại khôi phục bình thường. Vương Đại Đông nhất thời mắt trợn tròn. Thần mẹ nó, thiếp mời. Không có. Vương Đại Đông mặt nhất thời thì hắc. Không có. Một bên đi. Người kia sụ mặt vội vàng hai người. Lăng Đông ngồi kinh ngạc nói nhìn lấy Vương Đại Đông. Hỏi, Vương Đại Đông, ngươi có thể hay không đi sai chỗ? Vương Đại Đông mặt càng thêm đen. Hắn nhìn lấy cái này người. Nói, ngươi là mới tới à? Thế mà không biết ta. Gọi Trần Triệt Trần Huyễn đi ra. Làm càn, gia chủ bọn họ há lại ngươi cái kia gọi thẳng tục danh. Người kia mặt nhất thời thì âm trầm xuống. Ngươi tại không đi, ta liền gọi ngươi, đến thời điểm thiếu cánh tay gãy chân thì không phải do các ngươi. Thật là phách lối a. Vương Đại Đông cười lạnh nói, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, đánh một trận tửu xong việc. Lăng Đông ngồi nói, thì vén tay áo lên, ra vẻ muốn đánh bộ dáng. Vương Đại Đông vội vàng ngăn đón. Người kia bị Lăng Đông ngồi lần này xuống đến vội vàng lui lại. Một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Bị Lăng Đông ngồi hù đến. Tại cho ngươi một cái cơ hội, đi tìm Trần Huyễn đến. Không phải vậy hôm nay ngươi phải ngã nấm mốc. Tốt, các ngươi chờ đó cho ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.